Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1289, phá toái Long Võ Thành, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm Tô Hàn đám người đi đến Nhất Đao Cung cung điện về sau, Nam Cung Đoạn Trần đám người, đã sớm ở chỗ này chờ vẻn vẹn liếc mắt. Tô Hàn liền có thể nhìn ra, thời khắc này Nhất Đao Cung, cùng lúc trước thái độ đối xử với mình, cũng hoàn toàn khác biệt, cũng không phải là nói Tô Hàn không phải muốn người ta như thế nào khách khí. Mà là lúc trước Tô Hàn đến thời điểm, Nam Cung Đoạn Trần xuất hiện vẻn vẹn phân thân, lại chỉ có Nam Cung Thần Phong, Nam Cung Thất Hải, Nam Cung Hoa Lâm bọn người ở tại nơi này. Mà giờ khắc này, Nam Cung Đoạn Trần bản tôn xuất hiện, Nam Cung Thần Phong ba người cũng ở nơi đây, lúc trước từng ra tay trợ giúp qua Phượng Hoàng Tông Bách Lý Phượng Hàm cũng ở nơi đây, còn có trọn vẹn hơn 10 vị Long Hoàng Cảnh, cái kia Man Thành, Đinh Lâm đám người. Đều là cười tủm tỉm ngồi ở chỗ đó, thấy Tô Hàn đến về sau, lập tức đứng dậy, hướng phía Tô Hàn ôm quyền hành lễ. Đúng, liền là hành lễ, lúc trước là Tô Hàn hướng bọn họ hành lễ, mà bây giờ, lại là bọn hắn hướng phía Tô Hàn hành lễ. Vô luận Tô Hàn có nguyện ý hay không để bọn hắn hành lễ, nhưng bọn hắn đều phải làm như thế, bởi vì thân phận của song phương, thật không đồng dạng. Ân về ân tình, cấp bậc lễ nghĩa. Vẫn là cấp bậc lễ nghĩa. Phượng Hoàng Tông có được quá 100 triệu đệ tử, lại giết một vị Long Tôn, bức bách hai vị khác Long Tôn vẫn luôn ẩn nấp tại khô địa không dám hiện thân. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Phượng Hoàng Tông, không chỉ là đệ tử số lượng nhiều vô số, cường giả số lượng cùng chất lượng, đều so với trước, kinh khủng rất nhiều. Liền Nam Cung Đoạn Trần, giờ phút này cũng không dám nói Nhất Đao Cung còn có thể cùng Phượng Hoàng Tông ngang hàng. Bọn hắn những người này, thì sao có thể không hành lễ? Cấp bậc lễ nghĩa, chung quy là cấp bậc lễ nghĩa thôi. Đám người gặp gỡ nhau, khách sáo vài câu, chợt ngồi xuống. Nam Cung Ngọc kéo lại Tô Hàn song lòng tay ra, thẳng đến Nam Cung Đoạn Trần mà đi, mắt to đỏ bừng. Nói với Nam Cung Đoạn Trần trong chốc lát về sau, Nam Cung Ngọc lại là buông ra Nam Cung Đoạn Trần cổ, nhìn về phía hắn bên cạnh Bách Lý Phượng Hàm. Về sau ngươi muốn đem phụ thân ta chiếu cố tốt, Nam Cung Ngọc nói. Bách Lý Phượng Hàm sững sờ, toàn bộ đại điện bên trong, Nhất Đao Cung hết thảy mọi người cũng đều là cứ thế tại nơi đó. Nam Cung Ngọc, vậy mà có thể nói ra câu nói này, ai cũng biết, Bách Lý Phượng Hàm cùng Nam Cung Đoạn Trần ở giữa, là lẫn nhau có một ít tình cảm, nhưng trong đó xen lẫn Nam Cung Ngọc, cái tầng quan hệ này vẫn luôn không có bị xuyên phá. Mẫu thân của Nam Cung Ngọc, tại Nam Cung Ngọc ra đời không lâu liền biến mất, đến cùng đi nơi nào, liền Nam Cung Đoạn Trần cũng không biết. Cũng chính là bởi vậy, Nam Cung Ngọc vẫn luôn không cho Bách Lý Phượng Hàm cùng với Nam Cung Đoạn Trần, nàng tin tưởng vững chắc, mẹ của mình còn sống. Nhiều năm như vậy, Nam Cung Ngọc vẫn luôn tại ngăn cản lấy hai người, đối Bách Lý Phượng Hàm cũng không có cái gì tốt khẩu khí, gặp liền là bạch nhãn, không nghĩ tới, này mấy năm rời đi, lại để cho nàng cải biến ý nghĩ. Là bởi vì ta lúc đầu ra tay, giúp Tô Tông Chủ. Bách Lý Phượng Hàm nói, xem như thế đi, Nam Cung Ngọc nói. Bách Lý Phượng Hàm không khỏi hít một hơi thật sâu, hướng Tô Hàn ôm quyền nói. Tô Tông Chủ, đa tạ, không quan hệ với ta. Tô Hàn bất đắc dĩ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật muốn cảm tạ, cũng cần phải là ta cảm tạ ngươi, lúc trước tiền bối ra tay ân tình, Tô Mỗ vẫn luôn nhớ kỹ đây. Ha ha, mặc kệ ai cảm tạ ai, ngược lại chúng ta hiện tại đều là người một nhà cả, Tô Tông Chủ nói có đúng hay không? Nam Cung Thất Hải cười to nói, đám người lại nói đùa một tiếng, rốt cục nói tới chính sự phía trên. Năm đại siêu cấp tông môn, tại sao lại tổ chức Long Võ Đại Hội, việc này ta đã biết. Nam Cung Đoạn Trần nhìn về phía Tô Hàn, trầm ngâm nói. Mấy năm trước đó, từng có không ít người theo tinh không buông xuống. Việc này ngươi hẳn phải biết a. Tô Hàn gật đầu, cái kia năm đạo cột sáng từ không trung mà rơi xuống, ai đều có thể thấy được. Lại nói, Huyễn Linh bọn người tại khô địa ở trong đâu, Tô Hàn làm sao có thể không biết. Là những người này, nhường năm đại siêu cấp tông môn tổ chức Long Võ Đại Hội. Nam Cung Đoạn Trần nói, bọn hắn, những cái được gọi là thiên tài, Tô Hàn không nhịn được cười một tiếng, bọn hắn tổ chức Long Võ Đại Hội làm cái gì? Ai biết được, Nam Cung Đoạn Trần cười cười, hiển nhiên cũng là không thèm để ý, qua mấy ngày, tự nhiên là biết. Bách Lý Phượng Hàm nói, mấy ngày kế tiếp, Tô Hàn đám người vẫn đều ở tại Nhất Đao Cung ở trong. Cho đến Long Võ Đại hội tổ chức một ngày trước, đám người rốt cục hướng phía Long Võ Thành mà đi. Nhất Đao Cung bên ngoài, vẫn như cũ là che kín rất nhiều vực ngoại thiên ma, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận. Chúng nó đang thét gào, đang gầm thét, muốn tấn công Nhất Đao Cung. Nhưng Nhất Đao Cung bốn phía, lại có một đạo kinh thiên đao mang vờn quanh. Đao mang này giống như là có thể vĩnh cửu tồn tại, Tô Hàn liếc mắt liền có thể nhìn ra được, đó là thuộc về Thủy Nguyệt Thần Đao đao mang. Hiển nhiên, lúc trước Tô Hàn cho Nam Cung Đoạn Trần tầng thứ nhất phong ấn giải phong phương pháp, Nhất Đao Cung đã nghĩ biện pháp, giải khai Thủy Nguyệt Thần Đao phong ấn. Đao mang kia vờn quanh bốn phía, đem Nhất Đao Cung hai ngọn núi lớn đều cho bao vây lại, một khi có vực ngoại thiên ma muốn xông vào đến. Liền sẽ lập tức bị đao mang kia cho chém giết thành xương móng. Giống như là lúc trước khô địa một dạng, này chút vực ngoại thiên ma không phải là không có linh trí. Trải qua thời gian dài nếm thử, chúng nó cũng không lại tiến công, vẻn vẹn vây ở nơi đó. Lần này, Nhất Đao Cung xuất động không ít người. Nam Cung Đoạn Trần phân thân, Bách Lý Phượng Hàm bản tôn, Nam Cung Thần Phong, Nam Cung Thất Hải, Nam Cung Hoa Lâm. Toàn bộ đều là Long Hoàng cảnh trở lên cường giả, cũng cơ hồ toàn bộ đều là Nhất Đao Cung đỉnh phong cấp độ người, vô luận thân phận địa vị. Cùng so sánh, Tô Hàn nơi này, chỉ là chính hắn ra mặt, lại chỉ là mang theo Lăng Tiếu cùng Thẩm Ly hai người, nhìn cũng là có chút khó coi. Đám người theo truyền tống trận ở trong rời đi, cũng không có tiếp xúc những cái kia vực ngoại thiên ma, trực tiếp liền truyền đưa đến Long Võ Thành bên trong. Tô Hàn đã từng bố trí xuống truyền tống trận ở trong. Bây giờ Long Võ Thành cũng không tiếp tục phục ngày xưa phồn hoa, cái kia ngựa xe như nước, người đông nghìn nghịt cảnh tượng hoàn toàn không thấy. Nơi này ban đầu đã bị vực ngoại thiên ma phá hủy, trong đó người chết thì chết, trốn thì trốn, vẻn vẹn còn lại một tòa thành không thôi. Liền xem như hiện tại, Tô Hàn đám người theo truyền tống trận ở trong đi ra thời điểm, còn có thể thấy bốn phía cái kia không ít màu đỏ như máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Long Võ Thành bốn phía, có mấy đạo màn sáng phong khóa lại, những cái kia vực ngoại thiên ma không ngừng oanh kích, lại không cách nào tiến vào. Tô Hàn liếc mắt liền có thể nhận ra, đây là trận pháp. Mà tạo thành trận pháp này, là năm đại siêu cấp tông môn bên trên ngàn vạn đệ tử. Bọn hắn ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, duy trì lấy trận pháp vận chuyển. Tô Hàn lập tức liền hiểu rõ, trận pháp này, khẳng định là đến từ tinh không ở trong những thiên tài kia đưa cho năm đại siêu cấp tông môn, bằng không, chỉ bằng năm đại siêu cấp tông môn, chỉ sợ liền trận pháp là cái gì cũng không biết. Nói tóm lại, nơi này còn tính là an toàn, Long Võ Thành được chữa trị không ít cung điện, bất quá khẳng định là không sánh bằng lúc trước. Nơi này đã che kín năm đại siêu cấp tông môn đệ tử, nhìn thấy Tô Hàn đám người bỗng nhiên xuất hiện. Đều là sửng sốt một chút. Chợt, bọn hắn rời đi đi thông chi năm đại siêu cấp tông môn cao tầng. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.